Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Son lóe lên sát khí mãnh liệt. Chính là lúc này, hắn đã lơ là, người thợ săn dồn hết hơi thở vào cổ họng và gầm lên. Nào, với một tiếng thét lớn, Son Gi-hun rút kiếm ra và chạy về phía tên trùm. Nhưng anh chợt nhận ra, phía sau im lặng như một con chuột chết. Cái gì, móc lửng, người thủ lĩnh ngoái lại nhìn các đồng nghiệp, họ không dám, và thể di chuyển, thân thể họ đều cứng ngắc, trước sức mạnh áp đảo, họ đã mất hết tinh thần chiến đấu. Lòng Son Gi-hun nặng trĩu. À, nhưng mà anh vẫn phải làm việc của mình, anh không thể dừng lại ở đây. Đôi mắt Son Gi-hun lại hướng về tên trùm, tên pháp sư vẫn đang cười, và lũ vệ sĩ không động đậy. Cơ hội đầu tiên và cuối cùng, nếu may mắn, chỉ cần thanh kiếm này chạm tới hắn. Step, step, step. Son Gi-hun lao tới với tất cả sức mạnh vung thanh kiếm phía sau. Hoa, tuy nhiên, anh ta thậm chí không thể vung kiếm. Thanh kiếm đã trúng thứ gì đó và bị bật ra. Bang, đó là một phép thuật phòng hộ. Hự, bị chấn động bởi phép phòng hộ, Son văng đi và lăn xuống sàn. Vậy là chúng ta có vật tế đầu tiên. Trong lúc tên pháp sư buông lời nhạo báng, cơ thể của Son bị nhấc lên, lơ lửng trong không trung. Uung, ma thuật phản trọng lực. Miệng tên pháp sư liên tục mấp máy. Hắn nâng Son tới tầm cao của một tòa nhà hai tầng, rồi đọc một câu thần chú khác. Ma thuật gia tốc trọng trường. Bang, Song Gi-hun bị ném xuống sàn nhà. Khụ, tuy nhiên, trước khi Song Gi-hun kịp giãy giụa trong cơn đau, cơ thể anh lại bị ném lên không trung một lần nữa. Ki ki ki, không chỉ tên pháp sư, các hai orc xung quanh cũng cười lớn, nhè những chiếc răng hàm hõn hoắt. Hự, ung, bang, khụ, tên pháp sư liên tục nâng Son Gi-hun lên, rồi lại ném anh xuống. Sau bốn lần va đập với sàn nhà, máu đã trào ra từ miệng của Son Gi-hun. Khuôn mặt của các thợ săn trở nên tái nhợt khi nhìn thấy nó. Tuy nhiên, không ai dám bước tới. Gi-hun, mọi người đều dùng mình nhìn Gi-hun bị tra tấn. Phịch, nữ trị liệu sư ngã quỵ vì sợ hãi. Tên pháp sư thả Son Gi-hun lên không trung lần thứ năm. Người khá cứng cáp đấy. Hự, Son Gi-hun rên gì, tuy nhiên, đôi tay anh ta vẫn nắm chặt thanh kiếm. U-u-hu, cung, u-u-hu, cung, u-u-hu, tên pháp sư tiếp tục tra tấn Son Gi-hun thêm vài lần nữa. Cuối cùng, thanh kiếm trong tay Son cũng rơi xuống. Chang, tiếp theo thanh kiếm sẽ là cơ thể của Son Gi-hun rơi xuống sàn. Ai cũng nghĩ như vậy. Hừm, tên pháp sư trợn mắt, cơ thể người thợ săn bất ngờ biến mất, anh ta có thể đi đâu khi toàn bộ xương trong cơ thể đã gãy vụn. Pháp sư trợn tròn mắt tìm kiếm ma lực của Son. Ở chỗ đó, móc lửng, hắn thấy Son Gi-hun nằm ở một góc không xa. Đồng thời, hắn cũng thấy một người đàn ông ngồi cạnh Gi-hun. Đó là Sang Jinu. Sau khi đặt Son xuống, Jinu trừng mắt nhìn tên pháp sư. Này thủ lĩnh, cho tôi hỏi một câu nhé. Cho đến lúc đó, Son vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Tôi giết hết ma thú trong này có được không? Cậu đang nói gì? Khi tên pháp sư nhăn nhó ra hiệu, một hai orc vệ sĩ quay lại và chạy đến chỗ Sang Jinu. Thấy thế, mắt Jinu lóe lên sát khí. Cậu đưa tay ra, bàn tay của kẻ thống trị. Ngay sau đó, tên vệ sĩ bay lên không trung như thể hắn ta bị một bàn tay vô hình to lớn nắm chặt. Ca cru, hắn giãy giụa trong không trung. Cái gì, móc lửng, đôi mắt của, gocchuyenaudio.com, tên pháp sư ngày càng mở lớn hơn. Sang Jinu hạ thấp đầu ngón tay. Bang, tên vệ sĩ bị ném xuống sàn. Cú ném mạnh đến nỗi sàn phòng nứt ra. Tuy nhiên, Sang Jinu không dừng lại ở đó. Cậu vung tên vệ sĩ lên không trung, giống như cách tên pháp sư đã làm với Son. Bang, bang, bang, tên vệ sĩ văng lên rồi đập xuống như một quả bóng ném. Bang, crack, da thịt răng, máu và xương túa ra trên sàn nhà. Nhìn cảnh tên hai orc vệ sĩ từ từ nát vụn, lũ ma thú và cả các thợ săn đều kinh ngạc. Son Gi-hun hỏi, run rẩy, bạn là cái quái gì vậy? Tôi hỏi lại lần nữa nhé. Đây là bãi săn của hội thợ săn. Hiện tại, chỉ mình Gi-hun có quyền đại diện cho hội. Sang Jinu lên tiếng, lũ ma thú ở đây tôi có thể giết tất cả bọn chúng không? Cảm giác này là sao? Lúc này đây, Gi-hun không quan tâm đến danh tính của kẻ khuân vác kỳ lạ này nữa. Anh chỉ cảm thấy tức giận và đau đớn, khi bị quăng quật như một món đồ chơi. Nước mắt tuôn ra trên mặt Son, làm ơn giúp chúng tôi được rồi. Khi Sang Jinu đứng dậy, lũ hai orc cũng đã áp sát. Đằng sau chúng là tên trùm. Hắn nhe răng cười, so với một nhân loại thông thường, người có vài mẹo vặt thú vị đấy. Khi hắn vẫy tay, lũ hai orc bao vây Sang Jinu, nhưng người nghĩ trò lừa đó sẽ hiệu quả được bao lâu? Đôi mắt của Sang Jinu trở nên lạnh lùng,